Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 21, quỷ nhập vào người cùng bệnh thần kinh. Cuối cùng, An Vũ bị chúng ta dùng xé nát cái mền vững vàng cột vào hắn trong phòng ngủ kia cái giường lớn. Thượng, vì phòng ngừa hắn cắn lưỡi, bơ thịt vẫn còn ở trong miệng hắn nhét một đoàn ga trải giường xé thành bể bước. Vì vậy còn không có cắn một cái. Thật may ta kịp thời giữ lại An Vũ cầm. Nếu không tuyệt đối không thiếu được máu me đầm đìa kết quả. Nhìn thấy An Vũ cứ như vậy chói gô bị chói ở trên giường, hắn một công nhân có chút bận tâm. Hỏi, này thích hợp sao? Ta xem An Trung quy như vậy, hay lại là đưa bệnh viện tốt lắm? Tình huống này sợ là đưa bệnh viện mới xử lý không tốt. Một trễ nãy An Vũ khá một chút nhi kết quả chính là hoàn toàn biến thành người điên. Không kết quả tốt chính là bị khống chế đến đem mình chơi xong. Ta chỉ có thể qua loa lấy lệ đến. Loại bệnh này ta có mét khối pháp có thể trị. Các ngươi An đều khiến liên lạc ta. Liền thì không muốn thượng bệnh viện. Để cho ta chữa. Đi bệnh viện hắn không ném nổi cái kia mặt. Kia nhân viên không yên tâm hỏi. Ngươi có nắm chắc không? Coi như có nắm chắc đi. Như vậy, các ngươi đi ra ngoài giúp ta làm ít chuyện. Được không? Ta nói đến, lúc này, trên người của ta ngoại trừ mấy bộ quần áo, cũng không có mang pháp khí gì ở bên người. Dĩ nhiên còn cần một ít gì đó tới phụ trợ giải quyết chuyện này. Thật ra thì, cũng không phải là không có biện pháp khác. Đối mặt loại này trên người tình huống, thủ quyết cũng là có thể. Nhưng là trong tay ta quyết không hề giống sư phụ ta thuần thục như vậy. Đang dùng đặc định thủ quyết bước ra quỷ vật lúc, ta sợ cũng bị thương giờ phút này An Vũ yếu ớt linh hồn. Nếu như vậy, coi như giải quyết chuyện này, An Vũ cũng sẽ biến thành suy nghĩ không quá hảo dùng nhân. Như vậy lại không thể đoán cứu hắn. Đối mặt ta muốn yêu cầu, kia mấy người nhân viên mặc dù có chút nhi do dự, nhưng vẫn đáp ứng. Dù sao nếu như ta nói là lời thật, bởi vì bọn họ không thể chậm trễ. Bọn họ cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Như vậy, cũng chính là chân chạy nhi. Các ngươi đi một chuyến thị trường, mua một con gà trống lớn trở lại. Không chọn xa cách liền chọn một chỉ cực kỳ tốt động. Đấu đặc biệt rất đại công kê trở lại. Sau đó sẽ mua một ít hột tiêu. Càng cay càng tốt. Cuối cùng, lại cho ta mua một cái khuyết điểm trở lại đi. Đầu ngọn bút không nên quá to. Liền một loại nhỏ một chút nhi cái loại này là được. Ta đối với những người đó nói đến. Những thứ này không thể bảo là không kỳ quái. Những người đó nghe một chút ta muốn bọn họ mua đồ. Đều giống như nhìn bệnh thần kinh như thế nhìn ta. Ta nhưng lại không giải thích. Cũng không thể giải thích. Cũng may bơ thịt ở. Hắn giống lớn một tiếng. Mau đi đi. Nếu không làm trễ nãi người nào chịu trách nhiệm. Mua hồi tới tìm ta hoàn trả. Bơ thịt như vậy gầm một tiếng. Mấy người kia rốt cuộc đi. Hai chúng ta thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bơ thịt hỏi ta, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về một chuyến? Trở về làm gì? Ta hỏi. Đem ngươi ra hỏa cầm lên a. An Vũ cái bộ dáng này, ngươi tay không thế nào đối phó. Bơ thịt nói với ta đến. Không có chuyện gì. Trên người ngược lại cũng không phiền toái. Phiền toái chính là ta trầm mặc không nói rồi. Ta cũng không muốn hù dọa bơ thịt. Thật ra thì hơi chút phiền toái một chút chính là chỗ này chỉ bị bức ra đồ vật. Đối phó muốn phiền toái một chút. Bơ thịt vỗ vỗ bả vai ta. Tỏ ra là đã hiểu. Sau đó rất tự giác từ An Vũ trong phòng ngủ nhảy ra một gói thuốc lá đến. Sau đó cùng một mình ta một nhánh đốt lên. Lúc này, chúng ta mới có rãnh nhàn tới quan sát một chút An Vũ. Thật là rất chật vật. Thân thượng khắp nơi đều là tự hủy hoại vết thương. Ngoài ra cũng không biết ăn cái gì. Miệng chung quanh đen xì xì một đoàn. Trên người vết bầm cái gì. Càng là tất nhiên nói. Trọng yếu nhất là, tiểu tử này trên người hôi thối vô cùng. Này ở phía trên sau lưng. Cứt đái đều kéo trên người. Chúng ta tận lực không đi xem hắn mặt cùng con mắt. Giờ phút này An Vũ đã không phải là tự mình. Một đôi mắt lộ ra căn bản không có nhân loại tâm tình. toàn bộ là một loại không nói ra oán độc cùng tàn nhẫn. Mà thần tình trên mặt giống như điên cuồng dã thú. Ai nhìn đến thời khắc này An Vũ mặt, ai cũng biết khó chịu. Bơ thịt ngậm thuốc lá nói với ta đến. Tam Oa Nhi, người nhất định là quỷ nhập vào người sao? Hai trường hợp, thứ nhất, bệnh thần kinh, thứ hai, quỷ nhập vào người. Người cảm thấy là loại nào? Ta hỏi ngược lại đến bơ thịt. Bơ thịt sửng sốt hồi lâu. Sau đó nhìn ta nói đến. Tam Oa Nhi, ta ích, này bệnh viện tâm thần trong nhiều như vậy bệnh thần kinh. Không phải là kia, này muốn làm sao phân biệt à? Không có biện pháp phân biệt. Ta không hiểu bệnh lý tính bệnh thần kinh nguyên lý là cái gì. Nhưng là quỷ nhập vào người sao? Cũng chỉ có thể kịp thời đi cứu. Đi xua đuổi trên người chi quỷ. Nếu như không có kịp thời. Vậy thì xem vận khí rồi. Ta hít một hơi yên. Nói như vậy đến. Nói chi tiết một chút nhi thôi. Thấy thế nào vận khí? Kia thường nói nhân áp lực lớn rồi. Thì phải bệnh thần kinh. Cái loại này hẳn là bệnh lý tính chứ. Bơ thịt hỏi như vậy đến ta. Ta cảm thấy được không phải là. Áp lực lớn rồi. Quá tổn thương thần. Cũng liền từ một người khác mặt bên mà nói. Thương tổn tới linh hồn. Mà một loại phách là rất khó làm thương tổn đến. Trừ phi tiên thiên thiếu sót. Cũng tỉ như ngươi trông xem tiên thiên tính được người câm điếc cái gì. Mà hồn tương đối yếu ớt. Tương đối dịch thương. Mà hồn chủ quản là một người trí nhớ, suy nghĩ, tính cách vân vân, người nói thương tổn tới là hậu quả gì? Về phần những thứ kia ở phía trên thân người xem vận khí. Là như vậy, quỷ vật vô luận như thế nào cũng không khả năng lâu dài thượng một người thân. Đây là có tương đối lợi hại bài xích, nếu không phải có thâm cừu đại hận, hoặc là cái gì chấp niệm hoặc đại tiếc nuối. Bọn họ là sẽ không như vậy lựa chọn ngạo mạn chậm đối với bơ thịt giải thích đến. Mà bơ thịt lại cắt đứt ta. Nói đến, người đợi lát nữa. Ta nghe những chuyện này được thêm can đảm một chút. Nói xong, hắn chạy đi xuống lầu. Ở An Vũ trong tủ rượu lấy một nhìn lên nhiều chút niên đại ngũ lương dịch đi lên. Cho mình ực một hớp. Mới đối với ta nói đến. Nói tiếp đi, ta phải uống rượu thêm can đảm một chút nhi. Ta không phải là khoác lác, cái gì ngạ quỷ vương, những thứ kia chơi đùa sâu trùng nhân ta cũng không sợ. Ta chỉ sợ bệnh thần kinh, ta cười một tiếng, từ bơ thịt cầm trong tay quá kia ngũ lương dịch, cũng cho mình ực một hớp. Nói tiếp đến, trên người đối với quỷ tổn thương cũng rất lớn, kia nhược điểm nhi đi, nói không chừng hồn phách tất cả giải tán. Đối với người đâu, vong hồn cùng sinh hồn là không giống nhau. Vong hồn âm khí trọng, về phần sinh hồn đâu rồi, tự nhiên tràn đầy sinh khí, này tức giận không phải là dương khí, nhưng là tính chất thiên về dương tính, này một vong hồn gắng gượng chen vào thân thể, bởi vì tràn đầy âm khí, đối sinh hồn là có thương hại, kéo dài càng lâu, tổn thương càng lớn, ta nói xem vận khí, là mỗi người linh hồn, tức giận bao nhiêu là không giống nhau. Có người có lẽ ở trên cao thân chi quỷ đi sau này. Liền sẽ từ từ khôi phục. Có người liền thật thành cả đời bệnh thần kinh. Bởi vì trên linh hồn một khi có tổn thương. Có lẽ có thể theo năm tháng trôi qua. Có người dần dần được thông qua nhân tự thân ân cần săn sóc khá hơn một chút. Có người là hoàn toàn cũng ân cần săn sóc không xong. Muốn hoàn toàn chữa trị. Đó là không thể nào. Ta ích. Đây chính là bệnh thần kinh nói không chừng lúc nào lại phát tác nguyên nhân. Bởi vì một mực lưu một vết thương được không? Bơ thịt lại cho mình ực một hớp rượu. Có lẽ vậy, dù sao bệnh lý thượng nguyên nhân ta cũng không phải rất rõ. Ta thở dài một cái. Kia An Vũ tốt lắm sau này. Sẽ không biến thành bệnh thần kinh. Vậy cũng thật là thảm. Bơ thịt dừng một chút. Mặt liền biến sắc, lại nói với ta đến. Còn có A, Tam Oa Nhi, này An Vũ muốn thành bệnh thần kinh. Người không cũng nói không rõ ràng. Ta ích, người sau này danh tiếng ai làm à? Hắn sẽ không thành bệnh thần kinh. Khả năng lần này quỷ nhập vào người sau này. Tinh thần hắn sẽ có một ít uể oải. Nhưng ngắn như vậy thời điểm bên trong. hay lại là âm khí cùng tức giận lẫn nhau tiêu hao thời điểm, còn không gây thương tổn được linh hồn bản chất. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bơ thịt vỗ ngực, một bộ yên tâm dáng vẻ, tâm lý ta ấm áp, biết tiểu tử này lo lắng ta, vì vậy nói đến, vậy cũng không sợ đi. Ngươi không có tiền không? Cũng vậy, lão tử không phải là có tiền không? Ha ha, ta cùng bơ thịt tán gẫu. Tán gẫu, thời gian trôi qua ngược lại cũng rất nhanh. Chỉ bất quá trong lúc này, An Vũ lại tiểu chính mình một quần. Dù sao cũng là quỷ nhập vào người. Không phải mình linh hồn khống chế thân thể. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ta cùng bơ thịt là đang ở không nhìn nổi. Đem hắn mang đi phòng tắm. Cẩn thận từng ly từng tí đem quần áo cho hắn xé. Dùng vòi hoa sen hung hăng cho hắn cọ rửa một phen. Sau đó làm một bộ không chút tạp chất nhiều chút quần áo ngủ. Lần nữa cho hắn thay. Chuyến này, mặc dù An Vũ tay chân cũng bị trói, vẫn là đem chúng ta cho mệt mỏi thảm. Kia nhảy nhót tưng bừng sức lực, cũng không cách nào hình dung. Cũng liền ở ta cùng bơ thịt vừa mới thu thập xong sau này. Những thứ kia phụ trách mua đồ mọi người trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.